người tôi theo đuổi 7 năm đã yêu người khác rồi. Chương 18, góc truyện audio.com. Viên Phong, Trương Phong Hòa không cần soi gương cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt mình bây giờ ra sao. Cậu nhìn về phía Trương Kiến Minh, cố gắng tìm thái độ đùa giỡn từ vẻ mặt ông ta. Nhưng không có, ánh mắt Trương Kiến Minh nhìn Viên Phong tràn đầy thương yêu. Tay ông ta tuy cầm tay Trương Phong Hòa, ánh mắt lại nhìn Viên Phong, còn ân cần hỏi han, dường như Viên Phong mới là con trai ruột của ông ta vậy. Lòng Trương Phong Hòa lập tức như rơi xuống đáy vực sâu. Cậu lặng lẽ gỡ tay mình khỏi tay Trương Kiến Minh, sau đó ngẩng đầu chào hỏi Viên Phong, nụ cười của cậu cứng đờ. Mặc dù ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, vẫn cứ giả vờ làm ra dáng vẻ lần đầu tiên gặp mặt Viên Phong. Thái độ Viên Phong cũng không kém bao nhiêu, ngoại trừ khiếp hãi lúc đầu, cậu sinh viên nhỏ hơn cậu 6 tuổi này nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cũng thân thiết gọi cậu, anh, Trương Phong Hòa không diễn tả được cảm xúc trong lòng. Tất cả những chuyện này thật sự quá mức trùng hợp. Trong khoảnh khắc, cậu cũng không biết nên thấy may mắn vì người từng yêu đương từng lên giường với mình. Trương Tự, không phải là em trai mình, hay là nên buồn bã vì người cướp bạn trai cậu lại là đứa em trai trên danh nghĩa của cậu. Hết thảy bất ngờ trùng hợp dồn dập ập tới, sau đó chỉ còn lại ngẩn ngơ. Bữa cơm này Trương Phong Hòa ăn mà thất thần. Trên bàn cơm, Vương Hân giả vờ giả vịt quan tâm cậu. Từ gián tiếp đến trực tiếp tỏ rõ ý đồ muốn giới thiệu đối tượng cho cậu. Trương Phong Hòa nghe, lòng cảm thấy buồn bực, liền lạnh nhạt đáp lại bà ta vài câu. Trương Tâm Đoá thấy thế, lấy làm bất mãn mà trách cứ. Người quen của mẹ tôi đều là tiểu thư danh giá, con gái nhà giàu, giới thiệu cho anh chính là anh trèo cao rồi. Sao anh đến một tiếng cảm ơn cũng không nói vậy? Lời nói giấu giao, lộ ra thái độ xem thường. Tiểu Đoá, Trương Kiến Minh vội ngăn lại. Trương Tâm Đoá lập tức nổi giận. Cô ta bất mãn đập bàn. Thiếu giáo dục quay về phía Trương Phong Hòa hét lớn. Ba làm gì vậy? Thật không hiểu nổi vì sao ba mẹ sao lại khách sáo với anh ta như vậy? Ba xem dáng vẻ nghèo túng của anh ta kìa. Ăn của nhà chúng ta dùng của nhà chúng ta. Giờ còn không biết xấu hổ mà ra oai trước mặt chúng ta như vậy. Trương Phong Hòa nghe xong không tưởng tượng nổi mà nhìn cô ta. Tôi ăn của các người dùng của các người khi nào? Trước đây ba tôi cho anh sinh hoạt phí không phải tiền à, đừng ăn cháo đá bát. Trương Phong Hòa nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười. Cậu lạnh lùng nói, đó là ba cô nợ tôi. Trương Kiến Minh ly hôn vợ trước cũng không giành quyền nuôi con. Nhưng đúng là có đưa tiền trợ cấp nuôi dưỡng định kỳ. Thế nhưng số tiền này cũng chỉ đủ để Trương Phong Hòa nộp học phí. Trương Tâm Đoá còn muốn phản bác thêm vài câu, kết quả lại bị Vương Hân ngăn lại. Mục đích của bà ta còn chưa đạt được, sao có thể để xung đột xảy ra? Chỉ là Trương Phong Hòa không có tâm trạng tiếp tục ăn uống. Cậu chỉ cảm thấy ghê tởm buồn nôn, ngồi trước mặt cái gia đình này, cậu thật sự khó mà nuốt nổi. Một Vương Hân, một Trương Tâm Đoá, còn có Trương Kiến Minh, cùng với Viên Phong, Trương Phong Hòa thừa nhận mình quả thật là ăn no rãnh rỗi nên mới đồng ý đi ăn bữa cơm giao thừa này. Cậu đứng dậy nói, tôi no rồi, tôi về trước đây, nghe vậy, Trương Kiến Minh vội ngăn cậu lại. Trương Phong Hòa dùng sức đẩy ông ta ra, tay lại bị Trương Kiến Minh kéo lại. Trong lúc giằng co, Viên Phong từ nãy vẫn tập trung ăn cơm không nói chuyện đặt đũa xuống. Lạnh nhạt nói, tôi đưa anh đi, nói xong, y cũng đứng dậy, cầm áo mang tô trên ghế, dùng ánh mắt ra hiệu cho Trương Kiến Minh buông tay ra. Sau đó đi ra khỏi phòng ăn, Trương Phong Hòa xoa xoa cổ tay, đi theo ra ngoài, trước khi bọn họ khai tiệc, Trương Tự đã về rồi. Hóa ra người nhà Trương Tự cũng đặt tiệc giao thừa ở Tụ Hưng lâu. Trùng hợp Viên Phong cũng tới đây ăn cơm. Hai người liền mượn cơ hội tranh thủ ngọt ngào một lúc. Kết quả tận mắt trông thấy một màn khiến người ta giật mình. Lúc gần đi, Trương Tự còn nhìn Trương Phong Hòa một lúc, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu. Ra đến bên ngoài, thừa dịp chờ thang máy, Trương Phong Hòa tỉ mỉ quan sát Viên Phong, khuôn mặt trẻ hơn cậu 6 tuổi. Trắng nõn tươi tắn, đôi mắt rất sáng, thái độ cũng rất ngạo mạn. Đột nhiên Trương Phong Hòa cảm thấy nghi hoặc, vì sao Trương Tự lại xem mình là thế thân của Viên Phong nhỉ? Rõ ràng không có chỗ nào tương tự, chẳng lẽ là do mối liên hệ khó mà đoán được của vận mệnh sao? Viên Phong đột nhiên mở miệng, cắt đứt những suy nghĩ lung tung trong đầu Trương Phong Hòa. Tôi theo họ cha, Trương Phong Hòa vừa nghe đã hiểu. Viên Phong đang nhắc đến người cha họ Viên đã mất sớm của mình. Đi theo họ cha y, thang máy đến. Hai người đi vào, trong thang máy, trừ bọn họ thì không còn ai khác. Viên Phong dựa vào vách, ngước mắt nhìn Trương Phong Hòa. Không ngờ lại là anh. Dạ tôi sợ chết khiếp. Tôi cũng vậy, Trương Phong Hòa cũng giật mình. Dù anh có là anh tôi cũng không nhường Trương Tự cho anh. Đột nhiên, Viên Phong buông một câu. Trương Phong Hòa nghe thấy, thầm cảm thấy bất ngờ. Tôi không có hứng thú gì với Trương Tự, tốt nhất nên như vậy. Viên Phong cười cười, giọng điệu rất hào thắng. Hoàn toàn không có chút áy náy vì lúc đó đã chen vào giữa Trương Phong Hòa và Trương Tự. Vốn tôi và Trương Tự quen biết nhau trước, trong lòng Trương Tự anh chẳng là cái gì cả. Cửa thang máy mở, Viên Phong nhìn Trương Phong Hòa đi ra ngoài. Không cùng bước ra, ngược lại trước khi cửa đóng, còn nhìn về phía Trương Phong Hòa lần nữa tuyên bố chủ quyền. Trương Phong Hòa nghe vậy, chỉ cười thầm, nếu thật sự tự tin như vậy, cần gì phải nhắc nhở cậu nhiều lần đến thế. Đứng trong đại sảnh tụ hưng lâu, nhìn xung quanh người đến người đi vô cùng náo nhiệt, trái tim Trương Phong Hòa lại như đóng băng ở đáy hồ. Cậu chỉnh lại khăn quàng cổ. Đi ra đường lớn, bên ngoài trời rất lạnh, gió thổi vào mặt Trương Phong Hòa đau buốt đến xương. Trời đổ tuyết, Trương Phong Hòa ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen có vài đốm sáng. Như khi con bé đưa tay ra đón tuyết, bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, nhanh chóng tan ra, cậu nhớ tới khi còn nhỏ, lúc cha mẹ chưa ly hôn, ngày Tết cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng, bên ngoài pháo hoa nổ liên tục. Trương Phong Hòa ăn cơm xong, la hét đòi đốt pháo. Trương Kiến Minh liền dẫn cậu ra ngoài đốt rất nhiều loại pháo. Mãi đến tận khi tuyết rơi, cậu mới bị mẹ gọi vào nhà. Mẹ xoa xoa hai tai lạnh đến đỏ bừng của cậu, quát lớn bảo lần sau không được nghịch ngợm như vậy nữa. Hiện tại, tai cậu cũng lạnh đến đỏ lên. Đáng tiếc đã không còn ai giúp cậu xoa ấm. Trương Phong Hòa rụt tay lại. Định đi, lại không nhìn thấy từ phía sau có người đi về phía cậu. Một đôi bàn tay ấm áp bất thình lình đặt lên hai tai lạnh buốt. Nhiệt độ ấm áp che đi cái lạnh, người nọ cũng tiến đến bên cạnh cậu. Hỏi, sao lại đứng đây phơi gió? Trương Phong Hòa giật mình, vừa xoay người lại đã rơi vào ánh mắt tự cười lại không phải cười của Phùng Dã. Cậu nghe thấy Phùng Dã dùng giọng điệu tủi thân trách móc nói với cậu. Trương Phong Hòa, năm nay em không nhắn tin cho anh. Cách Trương,